đuổi kịp, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Mấu chốt là còn có không ít là tiềm lực kinh người tu luyện giả, tình huống bình thường phía dưới 30 danh ngạch đều là tiềm lực lớn nhất đi lên, mà không phải linh vương kỳ cường giả đi lên. Hư linh cấp bậc trở lên tu vi lấy được chỗ tốt khá ít, cho nên chú trọng hóa đan kỳ cấp bậc bồi dưỡng. Có chút linh vương kỳ cường giả muốn tới thì tới, điểm ấy ngược lại là không có gì, tuy nhiên đại đa số đều là dẫn người đến đây thí luyện mà thôi. Minh Trần bọn hắn ở chỗ này, rất lớn trình độ là mang đồ đệ mình qua tới tham gia thí luyện, ai biết xuất hiện loại vấn đề này, từng cái nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tuy nhiên sự tình huyên náo rất lớn, nhưng ít ra có đầu có đuôi, thành công bắt lấy một cái người xâm nhập, đồng thời ép hỏi ra ám đạo loại hình sự tình. Cái kia tổng thể kết quả vẫn có thể tiếp nhận, sợ nhất chính là cái gì đều không rõ ràng, người xâm nhập cứ như vậy trốn thoát, thánh chủ lửa giận cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Dù sao đây cũng không phải là tổn thất vấn đề, mà là mặt mũi vấn đề, khổng lồ như vậy thần quốc, cứ như vậy bị người xâm nhập vào xem một lần về sau, còn một chút sự tình đều không có chạy. Cái này để bọn hắn uy nghiêm còn đâu? Bên ngoài vây xem tu luyện giả ngược lại là coi là kết quả là nắm trong lòng bàn tay, Minh Trần bọn hắn ngược lại là mộng, tình huống bình thường phía dưới là Dịch Thiên Vân lên về sau, vô địch hộ tráo liền hoàn toàn biến mất, nơi này nhưng không có tuần tự phân chia, không có hộ tráo Dịch Thiên Vân, liền có thể tùy ý để cho người ta công kích hắn, bây giờ tại hắn bò lên về sau, lại đem bọn hắn đều cho Na Di đi lên, mấu chốt là tình huống cũng không có gì thay đổi, vô địch hộ tráo còn ở trên người. Bao quát bọn hắn đều không có biến mất, loại tình huống này để bọn hắn rất là giật mình, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, thỏa mãn truyền thừa điều kiện, chính thức tiến vào thứ ba thí luyện. Người thừa kế đem sở hữu đối thủ, đồng đều đánh lui ra thiên đàng, phương có thể thắng lợi, thanh âm chưa dứt, một đạo quang mang bao phủ lại Dịch Thiên Vân, lộ ra các vị lóa mắt, còn lại lại là ảm đạm vô quang, nhưng vẫn như cũ có nhất tầng hộ tráo ở phía trên, người thừa kế. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, mình cứ như vậy trở thành người thừa kế rồi, hắn ngây ngẩn cả người, những người khác càng là trợn tròn mắt, làm sao lại xuất hiện cái người thừa kế đến. Cho tới nay, đều chưa từng xuất hiện cái gì người thừa kế, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, chuyện gì xảy ra, làm sao toát ra cái người thừa kế đến. Hắn trở thành người thừa kế, cái này sao có thể. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, cả đám đều bò lên trên. Làm sao Dịch Thiên Vân liền trở thành người thừa kế rồi, chẳng lẽ trèo lên đỉnh liền có thể trở thành người thừa kế? Điểm ấy bọn hắn càng là cảm thấy không có khả năng, bọn hắn lại không phải là không có trèo lên đỉnh qua, làm sao diễn biến thành dạng này? Mặc kệ ai là người thừa kế đều tốt, đi theo lại là truyền đến thanh âm trầm thấp, đối thủ từ người thừa kế quyết định, một đôi nhất quyết đấu, thẳng đến tất cả mọi người bị khu trừ ra thiên đàng mới thôi, ngoại trừ tự chủ nhận thua ngoại trừ. Cái lựa chọn này phương thức giao cho Dịch Thiên Vân, mặc cho hắn lựa chọn đối thủ, nhưng nhất định phải đem tất cả mọi người khu trừ ra ngoài, mới có thể xem như hoàn thành lần thứ ba thí luyện. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là vẫy một cái 30 người, độ khó bên trên có phải hay không quá lớn điểm. Ở đây tu là mạnh nhất không ai qua được Minh Trần bọn hắn, đều là linh vương kỳ cường giả, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân cần muốn người đối phó bên trong, liền có 4 cái linh vương kỳ cường giả. Bực này áp lực cũng không phải đơn giản như vậy có thể đối phó, ngươi trở thành người thừa kế đến sao, vậy ngươi tới chọn đối phó ta à? Ba Long đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy hắn, không hề sợ hãi chút nào, đúng, người thừa kế tới đối phó ta à? Nếu như không đem chúng ta cho đuổi đi ra, ngươi liền không có cách nào thành công thông qua thí luyện rồi. Minh Trần trong bọn họ tâm xông tới một cổ ghen ghét chi ý, tuy nhiên không biết Dịch Thiên Vân làm sao đạt thành. Nhưng bây giờ chỉ có thể đến cường ngạnh, chỉ cần Dịch Thiên Vân không đem bọn hắn cho đuổi đi ra, liền không có cách nào thành là chân chính người thừa kế. Cái này để bọn hắn nội tâm tràn ngập trào phúng, chỉ có đối phó bọn hắn về sau, mới có thể thành công biến thành người thừa kế. Cứ như vậy coi như thú vị, nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả, làm sao đối phó pháp, yên tâm, ta sẽ từng cái đối phó. Trước từ ngươi bắt đầu. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng bên trong một cái hóa đan kỳ tu luyện giả trên thân nhất chỉ, đi theo một vệt thần quang giáng lâm ở trên người hắn, trên người vô địch hộ tráo biến mất, đồng dạng Dịch Thiên Vân trên người vô địch hộ tráo đi theo biến mất. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, chớp mắt gian liền giết tới cái kia hóa đan kỳ cường giả trước mặt, bỗng ba ép nhiên nhất cước đạp tới, đông, cái này hóa đan kỳ cường giả đều không kịp phản ứng, liền bị nhất cước đạp bay ra ngoài, thẳng tắp bay ra cái này to lớn thiên đàng, từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống. Tuy nhiên không cần phải lo lắng đập xuống thống khổ, u đọc sách v.v.v. U Cang Su, công dịch thiên vân bên tai đã truyền đến hệ thống âm thanh, đốt, thành công đánh giết hóa đan kỳ tu luyện giả, lấy được kinh nghiệm 47,000 điểm, điên cuồng giá trị 4.700 điểm, điểm PK 200 điểm. Thu hoạch được võ học, truyền đến âm thanh, đại biểu cái này hóa đan kỳ cường giả đã chết, dịch thiên vân tuyệt đối sẽ không lưu tình. Chỉ cần là thiên minh thần quốc người, hắn liền sẽ không có chút khách khí, nhất cước tất sát, đều không cần từ trên cao rơi xuống, liền đã chết hẳn, thành công xua đuổi một cái thí luyện giả, mời chỉ định một cái khác thí luyện giả. Bầu trời lại là truyền đến thanh âm trầm thấp, chớp mắt gian một cái hóa đan kỳ cường giả liền được giải quyết, để người chung quanh đều trợn tròn mắt, đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, liền đã bị đạp bay ra ngoài. Rất rõ ràng cái này người xâm nhập tu vi, cũng không phải đơn giản như vậy, toàn bộ các ngươi đi cho ta. Minh Trần hét lớn một tiếng, ra hiệu bọn hắn mau thoát đi, để bọn hắn lên thí luyện, đều là thiên phú rất không tệ, trong đó còn có đệ tử của hắn, có thể nào không để bọn hắn đi trước, liền ngươi, dịch thiên vân hướng bên trong một cái hóa đan kỳ tu luyện giả trên thân nhất chỉ, bị trong ngón tay hóa đan kỳ tu luyện giả trên thân hộ tráo biến mất, hắn lập tức liền đuổi sát mà lên, sư phụ, cứu ta. Cái này hóa đan kỳ tu luyện giả kêu thảm một tiếng, như là hồn phi phách tán giống như, nhanh chân liền gia tốc chạy, nhưng hắn tốc độ chỗ nào có thế so ra mà vượt dịch thiên vân tốc độ, tiểu tử, dừng tay. Minh Trần giận tím mặt, nhắm ngay dịch thiên vân đúng vậy đột nhiên một chưởng vỗ tới, U Minh thần chưởng bộc phát ra, quen thuộc võ học xuất hiện lần nữa ở trước mắt, chứng minh hắn đúng vậy khống chế U Minh đại đế hung thủ, bành, công kích này đều không có bộc phát ra đi, liền bị bao khỏa ở thân thể hộ tráo đè phát nổ, đi theo một cổ lực lượng kinh khủng tại hắn hộ tráo bên trong tứ ngược, tương đương với mình ăn về một chưởng này. Xem ra cái này hộ tráo không riêng gì phòng ngừa bị công kích, càng là phòng ngừa đánh lén người thừa kế. Chương 532, chém ngang lưng. Minh Trần nóng vội phía dưới, cấp tốc đánh ra nhất chưởng, sau cùng ngược lại hung hăng làm bị thương mình, nhất là tại khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới nổ tung, bắt hắn cho nổ cơ hồ thổ huyết. Bị công kích của mình cho làm bị thương, đây chính là uất ức đến nhà. Dịch Thiên Vân không để ý đến hắn, đảo mắt gian liền giết tới Minh Trần đồ đệ trước mặt, bỗng nhiên nhất cước đạp tới, hung hăng cho đạp bay ra ngoài. A, cái này hóa đan kỳ tu luyện giả kêu thảm một tiếng, chợt liền không có nửa điểm âm thanh truyền đến, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Chung quanh tu luyện giả cấp tốc tiến lên, đây chính là Minh Trần ái đồ, bọn hắn khẳng định phải đi cứu viện. Chỉ là đợi bọn hắn tiếp được lúc, phát hiện Minh Trần ái đồ đã chết, thất khiếu chảy máu, chết đến mức không thể chết thêm. Dịch Thiên Vân làm sao có thể để Minh Trần đồ để sống sót, Minh Trần sở tác sở vi, chết một vạn lần đều không đủ. Vậy hắn đồ đệ khẳng định cũng không khá hơn chút nào, đều là kẻ giống nhau, ngưu tầm ngưu mã tầm mã chính là cái đạo lý này, không. Minh Trần quát to một tiếng, nhưng hết thảy cũng không kịp, đồ đệ của hắn đã chết, thấy hắn sợ vỡ mật. Lãnh lãnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, ta muốn ngươi chết, liền ngươi đi. Dịch Thiên Vân không để ý đến Minh Trần, tiếp tục chỉ một cái khác tu luyện giả, đang chuẩn bị chạy hướng biên giới chỗ nhảy đi xuống lúc, hắn cấp tốc giết tới, lại là phi thân nhất cước đạp tới, đem những này thiên minh thần quốc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài cho đạp bay. Bọn hắn những này hóa đan kỳ tu luyện giả đều là thiên tài cấp bậc, tương lai rất có thể trở thành linh vương kỳ cấp bậc tồn tại. Lại kém trở thành hư linh kỳ không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ từng cái bị Dịch Thiên Vân đánh chết, bọn hắn tốc độ so với Dịch Thiên Vân phải chậm hơn nhiều lắm, chớp mắt gian liền cho đuổi kịp, trốn đều trốn không thoát, hoàn toàn là nhất cước một cái, đều bị nhẹ nhõm đạp bay ra ngoài, không có một cái nào có thể còn sống sót, dễ dàng, hơn 20 cái hóa đan kỳ cường giả một tên cũng không để lại, đều bị Dịch Thiên Vân cho nhẹ nhõm đạp bay xuống dưới. Còn lại phía dưới không lập tức chạy trốn, đều là hư linh cấp bậc tu luyện giả, bọn hắn đều lãnh lãnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cũng không định lập tức đào tẩu, đối bọn hắn mà nói, mình có thể đối phó Dịch Thiên Vân, Vương Bát Đảng, có bản lĩnh tuyển ta đánh với ngươi. Minh Trần rống to không thôi, đệ tử của mình thân tử, để tâm hắn thương yêu không dứt, hắn bỏ ra bao nhiêu tư nguyên đi bồi dưỡng người đệ tử, bây giờ nhẹ nhõm bị giết, tâm khẳng định là đang rỉ máu, yên tâm, ta giải quyết từng người một. Các ngươi không trốn a? Dịch Thiên Vân nhìn về phía những cái kia hư linh cấp bậc cường giả, bọn hắn đều lãnh lãnh nhìn cùng với chính mình, tràn ngập sát ý. Trên người bọn họ cả đám đều có vô địch hộ tráo, kết quả là lại là phòng chính bọn hắn, điểm ấy hắn đã sớm biết, cho nên mới không để ý tới Minh Trần công kích. Ai biết Minh Trần mất lý trí, điên cuồng hướng bên này công kích mà đến, ai biết lại bị hộ tráo chặn lại công kích. Đồng bạn của hắn Nam Cung Minh muốn ngăn cản, cũng không kịp, trốn. Chúng ta vì sao muốn trốn, có bản lĩnh tuyển ta đến đánh với ngươi. Bên trong một cái hư linh kỳ cường giả lấy ra một thanh trung phẩm thánh khí cự phủ, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Vậy được, liền ngươi đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh tại nguyên chỗ lấp lóe nhất hạ, sau một khắc một cái bóng mờ vọt đến trước mặt hắn, hung hăng một quyền đập xuống, bành một tiếng. Cái này hư linh kỳ tu luyện giả bị một quyền đánh ngã xuống đất, hàm răng đều bị đánh băng xong, thậm chí ngay cả bộ mặt đều bị đánh sai lệch. Đi theo đúng vậy nặng nề nhất cước dẫm ở trên người hắn, để hắn không cách nào đứng lên. Ngươi không phải rất phách lối a, đứng lên đánh với ta a. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy hắn, chân phía dưới cứ như vậy dẫm tại người tu luyện này trên lồng ngực. Điện quang thạch hỏa chi gian, một cái hư linh kỳ tu luyện giả cứ như vậy bị đánh ngã, làm cho tất cả mọi người ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều suy đoán Dịch Thiên Vân tu vi là hư linh cấp bậc, cho nên miểu sát hóa đan kỳ cường giả không có có gì khó, nhưng bây giờ bọn hắn đều nghĩ sai. Cho dù là hư linh kỳ cường giả, như cũ bị Dịch Thiên Vân cho một quyền đánh ngã. Rõ ràng vẫn là lưu tình, không phải vậy đối thủ này tại cái này liên tục công kích dưới, trực tiếp bị hút chết. Ngươi, ngươi. Cái này hư linh kỳ cường giả nội tâm đồng dạng là kinh hãi vô cùng, hắn đều không có thấy rõ ràng, mình liền bị một quyền đổ nhào, thậm chí ngay cả hiện tại hắn cũng không biết tình huống như thế nào, cả người đều mộng, còn cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Một quyền này kém chút bị đánh bể đầu, tình huống có thế tốt hơn chỗ nào, được rồi, ngươi có thể lăn. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhất cước bắt hắn cho đạp bay ra ngoài, lực đạo này khá kinh người, như là cái bóng da, hung hăng đem người tu luyện này cho đạp bay ra ngoài, đồng dạng, không có ngoại lệ. Đợi đồng bạn của hắn tiếp được lúc, phát hiện đã là chết đến mức không thể chết thêm, liền xem như có linh đan diệu dược, đều không thể cứu trở về, đốt. Thành công đánh giết hư linh kỳ cường giả, ba y lấy được kinh nghiệm 180 vạn điểm, điên cuồng giá trị 13,000 điểm, điểm TK 600 điểm. Thu hoạch được võ học đẩy thần chưởng, hỏa lôi chưởng, thu hoạch được vật phẩm khôi phục đan thuốc, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, vảy cá thần giáp, trung phẩm thánh khí, vảy cá giày, trung phẩm thánh khí, từng đống đồ vật tuôn ra đến, u đọc sách www. U can su. Công vô luận là kinh nghiệm vẫn là điên cuồng giá trị, đều có bay vọt về chất. Đây chính là đánh giết hư linh kỳ ích lợi, so với hóa đan kỳ trong vòng tu luyện giả tốt hơn nhiều lắm. Trong mọi người tim mật lạnh, không nghĩ tới hư linh kỳ cường giả đều sẽ bị miễu sát, rút lui. Ba Long bọn hắn hét lớn một tiếng, ra hiệu hư linh cấp bậc mau chóng rời đi. Vốn cho là hư linh cấp bậc đối thủ liền có thể áp chế Dịch Thiên Vân, bây giờ xem ra là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Chủ yếu hơn là những này thủ hạ muốn lập công, cho nên đều không có ý định rời đi. Hiện tại tốt, ngược lại bị đuổi theo chạy. Nếu là thí luyện, liền hảo hảo đợi ở chỗ này hoàn thành, gấp cái gì đi đâu. Tới, liền chớ đi. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra tà mị nụ cười, đi theo biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền nhào về phía bên trong một cái hư linh kỳ tu luyện giả trên thân, trong tay nhiều hơn một thanh thánh kiếm, chính là cái kia U Minh thần kiếm. Nhắm ngay chạy trốn hư linh kỳ cường giả bỗng nhiên đúng vậy một trảm mà xuống, đối phương cấp tốc quất ra vũ khí để ngăn cản, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Ông, hư không tại Dịch Thiên Vân một kiếm này phía dưới, cấp tốc bị chém thành hai khúc, nguyên một mặt không gian thêm ra một đạo thật sâu dấu vết, tính cả cái này hư linh kỳ cường giả đều bị nhẹ nhõm chém ngang lưng, không riêng gì trước mắt hư linh kỳ cường giả bị chém ngang lưng, vừa bên trên mấy cái hư linh kỳ cường giả đồng dạng là đụng phải cái này khủng bố công kích tác động đến. Hơi xa một chút, còn có thể ngăn cản được, dựa vào là tương đối gần khoảng cách, trực tiếp hóa thành hai mảnh thân thể bay ra thiên đàng, lưu lại vẻn vẹn một vòng vết máu, đốt, thành công đánh giết hư linh kỳ cường giả, lấy được kinh nghiệm 1.600.000 điểm, điên cuồng đáng, đốt, thành công đánh giết hư linh kỳ cường giả, lấy được kinh nghiệm, một kiếm xuống dưới liên tục chém ngang lưng hai người, còn lại phía dưới trực tiếp trọng thương. Nhưng tất cả những thứ này cũng chưa xong. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, ba cái phân thân vọt ra, hướng bên cạnh chạy trốn hư linh kỳ cường giả đuổi sát mà lên, đều cầm trong tay U Minh thần kiếm, bá đạo đến không thể ngăn cản. Chương 533, đối chiến Ngưu Thôn Thiên. đột nhiên xuất hiện bốn cái dịch thiên vân, lập tức liền xông hướng còn lại hư linh kỳ cường giả, dọa đến bọn hắn hồn cũng phi. Nguyên bản một cái liền đủ rất khủng bố, bây giờ xuất hiện bốn cái, có thể nào không để bọn hắn sợ mất mật, nhanh chân đúng vậy mau trốn, nhưng bọn hắn tốc độ chỗ nào có thế có dịch thiên vân nhanh. Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến hư linh kỳ bát tầng tu vi. Chỉ cần là hư linh kỳ tu vi trong vòng đối thủ, là hắn có thể lấy tuyệt đối lực lượng thành công áp chế, nhất là trong tay còn nắm chặt U Minh thần kiếm, lực lượng bá đạo làm cho người sợ hãi, chớp mắt ở giữa bọn hắn nhẹ nhõm bị chém giết, một cái cũng không lưu lại, đều chết tại dịch thiên vân trong tay, hóa thành một đại đợt kinh nghiệm nhao nhao tràn vào trong cơ thể hắn, càng là tuôn ra không ít đồ tốt, thi thể nhao nhao từ phía trên hạ xuống, lưu lại vẫn như cũ là vết máu kia, nhuộm đỏ vùng này, thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả, liền như là giết gà, nhẹ nhõm bị chém giết, thật sự là cực kỳ dễ dàng. Lão thiên, đây mà vẫn còn là người ư, không phải nói rất yếu a, làm sao lại mạnh như vậy, bốn cái người xâm nhập, đến tột cùng cái nào mới là chân thân. Có vẻ như ta nghe nói phân thân tối đa mới đi ra hai cái, hắn vậy mà có thể xuất hiện bốn cái, thật sự là gặp quỷ, thật là đáng sợ, cái này người xâm nhập đến tột cùng là cái gì đến đầu. Chung quanh quan sát đông đảo tu luyện giả đều trợn tròn mắt, bên trong tâm không ngừng run rẩy. Còn tốt bọn hắn không có ở bên trên, không phải vậy kết quả của bọn hắn đều là giống nhau, hoặc là đúng vậy bị đạp chết, hoặc là đúng vậy bị chém ngang lưng, giết chẳng khó khăn gì, như là giết gà giết chó giống như, sợ mất mật. Minh Trần bọn hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trơ mắt nhìn cùng với chính mình thủ hạ bị giết đến chạy trốn tứ phía, cuối cùng vẫn là không có chạy trốn thành công, bị nhẹ nhõm chém giết đá ra thiên đàng. Hết thảy đều là như vậy gọn gàng mà linh hoạt, lực lượng bá đạo để bọn hắn nội tâm nhiều hơn mấy phần ước định, rất rõ ràng là bọn hắn đánh giá thấp dịch thiên vân lực lượng, rất có thể đã đạt tới linh vương cấp bậc tu vi, giải quyết xong, hiện tại liền còn lại phía dưới bốn người các ngươi người. Dịch thiên vân phủi tay, nhìn lấy còn lại phía dưới bốn cái linh vương kỳ cường giả, tu vi từ thấp đến cao, cái kia chính là trước từ Ngưu Thôn Thiên bắt đầu, đi theo là Nam Cung Minh, sau đó là Ba Long. Sau cùng đúng vậy Minh Trần. Bốn cái linh vương kỳ cường giả, phải giải quyết độ khó cũng không nhỏ, còn tốt nơi này quy tắc đối với hắn có chỗ tốt, nếu là bốn cái linh vương kỳ cường giả vây công tới, thật đúng là đủ hắn uống nhất hồ, trong đó độ khó cũng không nhỏ. Đúng vậy, liền còn lại phía dưới chúng ta bốn người, ngươi không đem chúng ta cho đuổi đi ra, ngươi liền không có cách nào thông qua thí luyện. Minh Trần nắm chặt quyền đầu, hắn đã liệu thương hoàn tất, tình huống cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tăng thêm phục dụng không tệ đan dược, cho nên rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Bọn hắn cả đám đều căm tức nhìn dịch thiên vân, nội tâm không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là cái kia vô tận phẫn nộ, yên tâm đi, từng cái đến, không cần gấp gáp như vậy. Dịch thiên vân đưa tay chỉ hướng Ngưu Thôn Thiên, nói ra, vậy trước tiên ngươi tới đi. Tại hắn một điểm phía dưới, Ngưu Thôn Thiên trên người vô địch quang mang biến mất, cái này mới vừa vặn giải phóng ra ngoài. Ngưu Thôn Thiên ngửa mặt lên trời gào to, trâu âm thanh vang tận mây xanh, theo sát lấy thân thể của hắn điên cuồng biến lớn, nhìn đúng vậy một đầu cự đại trâu, đảo mắt ở giữa liền trở nên tốt đẹp mấy lần, như là một tòa núi nhỏ giống như, linh vương kỳ tầng 3 tu vi phóng thích mà ra, trên bầu trời dây lát ở giữa bao phủ một mảnh thật dày hắc vân, che kín đỉnh đầu ánh nắng, tại trong mây đen lôi điện đang xen, không ngừng từ phía trên rơi xuống, bổ ở trên người hắn, cái này cũng không có đã thương được hắn nửa phần. Ngược lại là thắp sáng trên người hắn lôi điện lực lượng, cầm trong tay cự phủ dây lát ở giữa được thắp sáng, bên trên lít nha lít nhít lôi điện thần văn, cứ như vậy bị kích phát ra tới, ta muốn vì môn hổ báo thù. Ngưu Thôn Thiên lạnh lùng nhìn lấy dịch thiên vân, lão Ngưu, đừng bắt hắn cho giết chết. Ba Long ánh mắt băng lãnh, bọn hắn cũng không muốn Ngưu Thôn Thiên nhanh như vậy giết chết dịch thiên vân, còn có rất nhiều chuyện không có ép hỏi ra tới, mấu chốt là đơn giản như vậy liền giết chết. Cũng quá không có gì hay, đó là đương nhiên, ta cũng không muốn nhanh như vậy giết chết hắn. Ngưu Thôn Thiên hai cái cự đại ngưu nhãn, bắn ra một đạo sát ý, dây lát ở giữa nắm chặt cự phủ liền hướng bên này trùng điệp một trảm bổ xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tiếng sấm chiếu rọi toàn bộ đại địa, lôi minh bạo, hắn nhắm ngay dịch thiên vân đúng vậy hung hăng nhất phủ đầu bổ xuống, rõ ràng cả hai khoảng thời gian cách rất xa, nhưng hắn đúng vậy như thế bổ xuống, oanh. Cự phủ trùng điệp bổ vào cứng rắn trên mặt đất, mới vừa vặn bổ trúng, một đạo cuồng bạo phủ mang hóa thành cự đại vô cùng lôi quang, giây lát ở giữa ngưng tụ thành một đầu cự đại mãng ngưu, hướng bên này đập vào mà đến, bá đạo một kích, giây lát ở giữa cao tới 500 triệu 10 triệu điểm chiến đấu lực, lực lượng không tệ, nhưng vẫn là kém một chút. Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, một kiếm đúng vậy hướng mặt trước chém ngang mà đi, điên cuồng hình thức giây lát ở giữa bộc phát ra, cực hạn một kiếm bên trong, bao hàm lại là U Minh Chi Hỏa, hướng mặt trước quét sạch mà đi, U kiếm mang, như cùng một đóa nở rộ bông hoa, hướng bốn phía nở rộ, bành, giây lát ở giữa cái này xông tới lôi quang bị hắn cái này U kiếm mang cho chặn ngang chém thành hai đoạn, bá đạo kiếm mang vẫn như cũ là hướng mặt trước xuyên qua mà đi, bá đạo như vậy công kích, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm chém thành hai đoạn, hóa thành vô số ánh sáng từ từ tiêu tán, Ngưu Thôn Thiên biến sắc, tuy nhiên sau một khắc giây lát ở giữa liền mở cái miệng rộng, một cổ kinh khủng hấp lực từ miệng bên trong truyền đến, đem công kích này cho nuốt vào. Tuy nhiên tại nuốt vào về sau, hắn còn bị chấn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi có chút biến hóa, thật đúng là cái gì đều có thể nuốt đến dưới, cái này võ học cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, mình vừa rồi công kích còn chưa đủ bá đạo, nhiều nhất đúng vậy thi triển ra 500 triệu 6, 7 ngàn vạn chiến đấu lực, không có hoàn toàn bạo phát đi ra, bởi vậy còn lại công kích, liền bị Ngưu Mờ Lờ Thôn Thiên cho nuốt mất, chỉ là muốn hấp thu đi vào, độ khó cũng không nhỏ. Đây chính là có U Minh Chi Hỏa, muốn nhẹ nhõm hấp thu, còn cần một điểm thời gian. U Minh Chi Hỏa, ngươi làm sao lại U Minh Chi Hỏa? Lúc này Minh Trần bọn hắn đều kinh hãi, bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân vậy mà lại U Minh Chi Hỏa lúc, đều bị sợ ngây người. Đừng nói bọn hắn, chung quanh không ít tu luyện giả đều bị chấn kinh, U Minh Chi Hỏa không là bọn hắn Thiên Minh Thần Quốc mới có thể sao? Phải nói đại bộ phận sẽ U Minh Chi Hỏa, địa vị cũng sẽ không thấp, mà lại đều là lấy Thiên Minh Thần Quốc làm chủ. Đương nhiên đồng dạng có sẽ U Minh Chi Hỏa, cũng không phải là Thiên Minh Thần Quốc người. U Minh Chi Hỏa vốn cũng không phải là Thiên Minh Thần Quốc một mình sáng tạo, đây chính là Thiên Địa Chi Hỏa, chỉ cần có thể khống chế, liền có thể hấp thu tiến đến. Cái này có vấn đề gì a? U Minh Chi Hỏa, lại không phải là các ngươi Thiên Minh Thần Quốc một mình sáng tạo, có kinh ngạc như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt một cái nói, đương nhiên, nếu như các ngươi cho là ta là các ngươi Thiên Minh Thần Quốc người, ta không có ý kiến gì. Bọn hắn sắc mặt khó coi, Ngưu Thông Thiên công kích bị nhẹ nhõm ngăn cản, chứng minh Dịch Thiên Vân tu vi không yếu, càng nhiều sẽ còn U Minh Chi Hỏa, xem ra Ngưu Thông Thiên đối thủ cũng không yếu. Chương 534, so hấp lực. Không có vấn đề, coi như ngươi sẽ U Minh Chi Hỏa, ta lão Ngưu như cũ đem ngươi cho nuốt vào. Ngưu Thông Thiên hơi vi điều chỉnh một phía dưới tình huống trong cơ thể về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này lao đến, há miệng liền hướng bên này điên cuồng mãnh liệt nuốt mà đến, kinh khủng hấp lực lần nữa từ miệng bên trong phóng thích mà ra, muốn đem Dịch Thiên Vân đều cho hút tới, mà lại không cần đem người cho hút vào đến, mà là tính cả Dịch Thiên Vân linh lực trong cơ thể, cũng bắt đầu điên cuồng hướng mặt ngoài lôi kéo, nếu là chỉ có đem người cho nuốt vào đi, mới có thể có hiệu quả lời nói, vậy cái này võ học thật đúng là đủ tàn phế. Ngưu Thông Thiên võ học gọi là thôn phệ thiên địa, mang ý nghĩa có thể thôn phệ thiên địa ở giữa bất kỳ vật gì, chỉ là thi triển đi ra, đều có thể thôn phệ chung quanh linh lực, bao quát tu luyện giả linh lực trong cơ thể, muốn là đối thủ không có bị hút tới, vậy thì ưu tiên đem linh lực trong cơ thể cho tháo rời ra, sau cùng liền bị hút nhập thể nội, lão Ngưu, bắt hắn cho hút làm đi. Ba Long âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn linh lực trong cơ thể đều cho hút khô, để hắn không thể động đậy được đánh. Lão Ngưu thôn phệ lực lượng, ngay cả một tòa núi lớn đều có thể nuốt mất. Nhìn lấy tiểu tử còn giải quyết như thế nào, vô luận cái gì công kích, đều có thể chiếu đơn thu hết. Minh Trần điểm một cái đầu, tuy nhiên không phải mình tự mình giải quyết Dịch Thiên Vân, nhưng đằng sau hung hăng tra tấn một lần vẫn là có thể. Từng cái nhìn thấy Ngưu Thôn Thiên bộc phát ra tối cường tuyệt học, đều liên tục điểm đầu, lần này người xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại kinh khủng hấp lực phía dưới, chung quanh linh lực cấp tốc bị rút ra tới, cộng thêm một số đá vụn loại hình, thậm chí bao gồm mây trên trời tầng, giây lát ở giữa liền bị hút tới, đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Lần này thôn phệ hiệu quả, so với trước đó thôn phệ công kích hiệu quả, phải cường đại bên trên rất nhiều. Trước đó rõ ràng là lâm thời bạo phát đi ra, cho nên hiệu quả sẽ kém một chút. Khi hắn thi triển ra toàn lực lúc, uy lực lập tức tăng lên một mảng lớn, thậm chí toàn phương vị vô tử sừng. Trừ phi nhảy ra ngày này đàn, không phải vậy đều lại nhận cái này hấp lực quấy nhiễu, như vậy cũng tốt sau một vòng xoáy khổng lồ, Dịch Thiên Vân liền đặt mình vào tại vòng xoáy phụ cận, trừ phi rời đi vùng biển này, nếu không đều sẽ bị cuốn vào. Oanh, lúc này Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vung ra một kiếm, chiến đấu lực ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũ là 10 phần bá đạo một kiếm, hóa thành một đạo cực hạn u minh kiếm mang xuyên qua mà ra, hung hăng đâm về Ngưu Thôn Thiên. Tuy nhiên mới vừa vặn tới gần nơi này Ngưu Thôn Thiên lúc, kinh khủng hấp lực đem công kích này cho hung hăng hút vào trong miệng, tuy nhiên cũng không có hấp thu hết, mà là thân thể khổng lồ dây lát ở giữa phóng xuất ra một cổ lực lượng, từ phía sau phun ra ngoài. Cổ lực lượng này lại chính là Dịch Thiên Vân thả ra ngoài công kích, nhưng cũng không có đem toàn bộ cho thả ra ngoài, có tiểu bộ phân lưu tại thể nội. Đến tột cùng là hấp thu hết, vẫn là tồn ở lại bên trong không cách nào thả ra ngoài, cái này liền không rõ ràng lắm. A, công kích này cùng hấp tinh đại pháp không kém cạnh. Dịch Thiên Vân híp mắt mắt thấy, đúng vậy rất thuần túy hóa công đại pháp, đem công kích đều cho cấp tốc hóa giải mất. Tuy nhiên Ngưu Thôn Thiên trực tiếp liền bài xuất đi, tựa như là công kích xuyên qua giống như, cho hắn tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Ha ha, ngu ngốc một cái, thỏa thích công kích a. Một chút hiệu quả đều không có, chỉ cần lão Ngưu hoàn toàn phóng xuất ra thôn vệ thiên địa, chỉ cần không phải cực kỳ nhân vật cường hãn, đều là như vậy bất lực. Ba Long bọn hắn tâm tình cuối cùng hơi tốt như vậy một chút, chí ít nhìn thấy một tia hy vọng, chung quanh sĩ khí đồng dạng hơi tăng lên điểm, cảm thấy Ngưu Thôn Thiên có thể đối phó Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên công kích vô hiệu, nhưng Dịch Thiên Vân đồng dạng không có bị hút đi qua, linh lực trong cơ thể đồng dạng không có bị bóc ra, cho nên tổng thể tình huống một chút cũng không có việc gì. Hắn lúc đầu muốn dùng càng bá đạo công kích, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn có kế hoạch tốt hơn, cùng ta so hấp lực. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, đây quả thực là ở trước mặt mình khỉ làm xiết. Ngưu Thôn Thiên võ học rất không tệ, nhưng tu vi liền còn tại đó, hút thu lại thủy chung sẽ có cực hạn. Một khi Dịch Thiên Vân bộc phát ra vượt qua cực hạn này, hắn liền không có cách nào hấp thu vào, hắn cũng không tính làm như thế, bởi vì muốn so hấp lực, hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân duỗi duỗi tay ra, dây lát ở giữa thôn vệ thần quyết những này uy lực phóng thích đến lớn nhất, lập tức càng kinh khủng hấp lực bộc phát ra. Ngưu Thôn Thiên hấp lực lập tức bị phản siêu mà lên, đem hắn một chút xíu cho kéo tới. Cái này, này sao lại thế này? Ngưu Thôn Thiên cảm giác mình một chút xíu bị lôi kéo qua đi, mà lại càng lúc càng mầm non lớn. Hắn chẳng những không có đem Dịch Thiên Vân cho hút tới, ngược lại mình bị ngạnh sinh sinh kéo đi qua. Người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Ngưu Thôn Thiên không thích hợp, làm sao một chút xíu dịch chuyển về phía trước, giống như là bị lôi kéo qua đi giống như. Tới đây cho ta. Dịch Thiên Vân đưa tay một trương, hấp lực lần nữa tăng mạnh mà lên, hô nhất hạ, Ngưu Thôn Thiên không thể kiên trì được nữa, lập tức bị hút tới. Mới vừa vặn bị hút tới, Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, cấp tốc nghênh thân đi qua, hấp lực tiếp tục phóng thích mà ra, không có dừng lại. Ngưu Thôn Thiên cảm thấy không thích hợp, cấp tốc ngừng phía dưới thi triển võ học, cải thành dùng đại phủ đầu hung hăng bổ xuống, lôi quang thiểm thước, bầu trời lần nữa phóng xuất ra một đạo thần lôi, muốn hướng hắn bên này đập tới tới. Phá cho ta. Ngưu Thôn Thiên hét lớn một tiếng, lôi quang điên cuồng bổ xuống, đợi tới gần Dịch Thiên Vân lúc, cấp tốc bị hắn cho hấp thu nhập thể nội, hóa thành hải lượng kinh nghiệm điên cuồng kéo lên mà lên. Chợt công kích này lại là bị triệt để hấp thu hết, đều không có đụng phải Dịch Thiên Vân, liền đã biến mất ở trước mắt, không có chút nào thừa. Trên thực tế Dịch Thiên Vân cũng không hề hoàn toàn hấp thu nhập thể nội, mà là phối hợp hấp tinh đại pháp, sau đó tan đi uy lực này. Hắn chỉ là hấp thu một bộ phận, còn có không ít đều bị hóa giải mất. Tình huống như thế nào, hắn đồng dạng sẽ thôn vệ thiên địa. Bọn hắn thấy cảnh này lúc đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đồng dạng sẽ chiêu thức kia, đem công kích đều cho hấp thu hết, nửa điểm đều không thừa. Mấu chốt không giống với Ngưu Thôn Thiên. Ngưu Thôn Thiên là há mồm đến thôn vệ, Dịch Thiên Vân là trực tiếp thông qua bàn tay hấp thu, cả hai bên nào an toàn hơn, điểm ấy cũng không cần nói, cho ta xuống tới. Dịch Thiên Vân đưa tay sau này kéo một cái, to lớn hấp lực hung hăng hướng phía dưới kéo một phát, Ngưu Thôn Thiên bị hung hăng lôi kéo qua tới. Tuy nhiên Ngưu Thôn Thiên cũng không phải ăn chay, thân thể khổng lồ sau này đè ép, muốn lấy hắn lực lượng bá đạo đến tránh thoát cái này hấp lực. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đã cấp tốc đuổi theo, chớp mắt ở giữa liền giết tới Ngưu Thôn Thiên trước mặt, một thanh liền tóm lấy cổ tay của hắn, kinh khủng hấp lực bắt đầu đem hắn linh lực trong cơ thể cho hung hăng rút ra đi ra, cút ngay cho ta. Ngưu Thôn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt vung tay cánh tay muốn đem Dịch Thiên Vân cho hất ra, nhưng Dịch Thiên Vân tiểu xảo thủ trưởng hung hăng đè ép, Ngưu Thôn Thiên trực tiếp bị ép trên mặt đất, oanh một tiếng vang lên, Ngưu Thôn Thiên quỳ một chân trên đất, kém chút bị ép tới nằm sấp xuống dưới. Một màn này để không ít người thấy choáng, Ngưu Thôn Thiên có được mãn ngưu huyết mạch, cho nên lực lượng tương đương cường hãn, ai biết bị như thế đè ép, lại bị ép tới quỳ trên mặt đất. Trước mắt cái này tiểu xảo thân thể, đến tột cùng mạnh bao nhiêu lực lượng, dị thạch chi giáng lâm con trai, chương 535, rút khô. Ngươi, Ngưu Thôn Thiên cảm giác trên bả vai mình bị một cổ lực lượng kinh khủng cho áp chế, nhất cũng không ngẩng lên được, giống như là mấy tòa núi lớn ép trên bờ vai giống như, căn bản là không có cách động đậy, cho ta quỳ phía dưới. Dịch Thiên Vân thủ trưởng lần nữa bỗng nhiên đè ép, vạn quân lực đem nửa quỳ Ngưu Thôn Thiên cho triệt để ép tới quỳ xuống, cả người tứ chi nằm rạp trên mặt đất, gắt gao chống đỡ lấy, tại chèo chống đồng thời, linh lực trong cơ thể không ngừng bị Dịch Thiên Vân cho hút nhập thể nội, cấp tốc cho rút khô không ít. Hiện tại xuất hiện rất quái dị hình ảnh, một cái khéo léo đẹp đẽ nhân tộc, tuy nhiên dáng người cũng không nhỏ, nhưng so sánh Ngưu Thôn Thiên, liền quá nhỏ, đơn giản liền là tương đương đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Tuy nhiên cứ như vậy dạng tiểu xảo thân thể, lại là đem Ngưu Thôn Thiên ép đến xếp sao, căn bản không có cách nào động đậy. Dịch Thiên Vân tu vi trên diện rộng tăng cường dưới, cộng thêm mở ra điên cuồng hình thức, Ngưu Thôn Thiên dây lát ở giữa liền có thể bị nghiền ép. Nếu là đổi lại trước đó tu vi tương đối thấp lúc, hắn làm không đến một bước này, bây giờ là hắn có thể làm đến bước này. Đây chính là tu vi tăng lên chỗ tốt, tại cơ sở cường hãn phía trên, tại điên cuồng hình thức bạo tạc tín hiệu quả điệp gia dưới, dây lát ở giữa liền dẫn bạo ra lực lượng kinh khủng, để hắn có được vượt cấp đánh giết linh vương kỳ cường giả thực lực. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không vội kích giết bọn hắn, trước chậm rãi hấp thu linh lực, đây chính là hải lượng kinh nghiệm. Muốn đều cho diệt sát đi, cần liền là đẳng cấp, hắn muốn lại thăng một cấp, không phải vậy đối phó lên Minh Trần bọn hắn, độ khó bên trên cũng không nhỏ. Tuy nhiên tại người khác xem ra, liền là một loại khuất nhục áp chế, để Ngưu Thôn Thiên hoàn toàn thần phục mình, cho ta, cút ngay cho ta. Ngưu Thôn Thiên muốn bạo khởi, nhưng cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân gắt gao đè ép, linh lực còn không ngừng bị rút ra ngoài, thật sự là một loại lớn lao khuất nhục, thế nào, không phục a? Dịch Thiên Vân lực đạo trên tay lần nữa tăng cường mấy phần, cái này Ngưu Thôn Thiên trực tiếp bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, ngay cả chống đỡ đều chống đỡ không nổi. Nếu không phải đất này mặt quá mức cứng rắn, Ngưu Thôn Thiên sớm đã bị ép tới hãm xuống lòng đất bên trong. Ngươi vừa rồi lực lượng không phải rất mạnh a? Không phải là muốn nuốt mất ta a? Đến a? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, huynh đệ của các ngươi môn hổ đã làm những gì, mình thanh sở. Làm bực này chuyện ác, chết không có gì đáng tiếc, hắn nghĩ tới cái kia đẫm máu một màn, thật sự là làm cho người phạm buồn nôn. Tuy nhiên loại người này cũng không ít, trước đó liền gặp được, mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người, đều là một đám rác rưởi, chết lại có vấn đề gì, cá lớn nuốt cá bé, bành, Dịch Thiên Vân một cú đạp nặng nề dẫm ở trên người hắn, bắt hắn cho dẫm đến xương đầu nát không ít căn, nội thương nghiêm trọng để Ngưu Thôn Thiên nôn một nguồn máu, thân thể khổng lồ cấp tốc lùi về nguyên trạng. Trước đó khí thế lập tức biến mất, bị áp chế thành dạng này, còn có thể có cái gì khí thế, càng không có thể phát huy ra cái gì lực lượng tới. Cá lớn nuốt cá bé không sai, cho nên ta hiện tại đúng vậy cá lớn nuốt cá bé, một chút xíu nghiền chết ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hỗn trướng. Ba Long bọn hắn thấy cảnh này lúc, biểu lộ giận dữ, nhưng không có ý nghĩa, bọn hắn không có cách nào tiến vào chiến đấu này trong khu vực, đều chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, Ngưu Thôn Thiên cái này là hoàn toàn bị áp chế, vô luận là trên lực lượng, vẫn là hấp lực bên trên, đều là hai phương diện áp chế, ta muốn giết ngươi. Ba Long cả giận nói, có bản lĩnh để hắn xuống dưới, để cho ta tới đối phó ngươi. Ba Long bọn hắn tức giận không thôi, đều muốn đứng ra cùng Dịch Thiên Vân đơn đã độc đấu, yên tâm, ta sẽ từng cái hảo hảo khoản đãi ngươi nhóm, không cần gấp gáp như vậy. Dịch Thiên Vân cười lạnh, còn lại ba người đương nhiên sẽ tốt dễ đối phó, một cái đều sẽ không bỏ qua, thả ra ngươi chân, cút xuống cho ta. Khi dễ tiểu nhân có bản lãnh gì, có bản lĩnh hướng ta đến, không sai. Tranh thủ thời gian cút xuống cho ta, tranh thủ thời gian tiến hành trận tiếp theo, chúng ta sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi. Bọn hắn cả đám đều mở phun lên đến, ngay cả khi dễ nhỏ yếu lời này nói hết ra, thật sự là làm cho người cảm thấy buồn cười. Dịch Thiên Vân hiện tại liền chuyên chú điên cuồng hấp thu, vô luận người bên cạnh như thế nào điên cuồng nói cái gì, hắn đều không để ý đến. Hắn đúng vậy cấp tốc thôn phệ lấy Ngưu Thôn Thiên linh lực, một chút xíu cho rút khô. Rốt cục cái này linh lực triệt để bị rút khô, Dịch Thiên Vân thu hoạch được không ít kinh nghiệm, tương đương thỏa mãn, không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân nhấc chân, Ngưu Thông Thiên lại là nằm rạp trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy nửa phần, linh lực trong cơ thể đều bị rút khô, cộng thêm bản thân bị trọng thương, ngay cả bò đều không đứng dậy được. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhấc cước liền đạp tới, đông một tiếng, Ngưu Thông Thiên bị một cú đạp nặng nề đạp bay ra ngoài, nhanh, nhanh cứu người. Ba Long bọn hắn hô to một tiếng nói, vào lúc này, Dịch Thiên Vân cấp tốc rút kiếm đi ra, nhắm ngay Ngưu Thông Thiên thân thể bỗng nhiên một kiếm chém tới, một đạo sắc bén kiếm mang chém ngang mà đi, không mờ giác cách nào ngăn cản Ngưu Thông Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm mang này chém tới, phốc thử, sắc bén kiếm mang lập tức đem Ngưu Thông Thiên chém thành hai đoạn, sau cùng từ phía trên đàn rơi xuống, coi như người kia qua tới cứu viện, cứu phía dưới bất quá là thi thể thôi, đốt, thành công đánh giết Ngưu Thông Thiên. Lấy được kinh nghiệm 120 triệu điểm, điên cuồng giá trị 8.000 điểm, điểm PK 1.600 điểm. Thu hoạch được võ học thôn vệ thiên địa, phách lôi trảm, mãn ngư trùng chàng. Thu hoạch được vật phẩm lôi minh búa, thượng phẩm thánh khí, lôi minh hộ giáp, thượng phẩm thánh khí, lôi minh giày, thượng phẩm thánh khí, lôi minh ngư giác, thượng phẩm thánh khí tài liệu, hy hữu, mãn ngư huyết mạch, tứ phẩm huyết mạch, hy hữu, thành công đánh giết Ngưu Thông Thiên về sau. Tuôn ra một đống lớn đồ vật đến, điểm ấy là chuyện đương nhiên. Chỉ là vượt cấp đánh giết vẫn là không có, điểm ấy vẫn là rất đáng tiếc. Tuy nhiên đánh giết Ngưu Thông Thiên về sau, tổng cộng chồng cộng lại lấy được kinh nghiệm có không sai biệt lắm 200 triệu, đã phi thường thỏa mãn. Hắn một mực hấp thu xuống dưới, lấy được kinh nghiệm còn là không ít. Lão Ngưu, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xem bộ dáng là không cách nào cứu sống trở về, nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Thế nào? Các ngươi cũng biết phẫn nộ sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi đều là lãnh huyết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi giết lão Ngưu, có bản lĩnh lựa chọn ta đến. Ba Long đứng dậy, toàn thân toát ra thật dày long giáp, giận không thể nuốt hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn đem Dịch Thiên Vân cho tháo thành tám khối, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ngươi. Trước lựa chọn ngươi đi. Dịch Thiên Vân chỉ hướng Nam Cung Minh, Nam Cung Minh tu vi tương đối mạnh. Tại Linh Vương kỳ 4 tầng tu vi, sau Ngưu Thông Thiên hơi mạnh lên một đoạn, dạng này theo trình tự đến, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, đối với mình áp lực liền không có lớn như vậy, tuyển ta a, cảm thấy ta rất khỏe đối phó. Nam Cung Minh cái kia phá la tiếng trống vang lên, vẫn như cũ là khó nghe như vậy, song đồng lóe ra u quang mang, hắn một mực lộ ra tương đối là ít nổi danh, ai cũng không biết hắn đến tột cùng có được dạng gì bản sự, ngoại trừ Dịch Thiên Vân. Trong trong ngoài ngoài đều bị dò xét mấy lần, có cái gì võ học đều bạo lộ ra, nhược điểm rất đơn giản thô bạo, chí cương chi hỏa, cũng có bất diệt chi hỏa hắn, đối phó độ khó trên diện rộng giảm bớt, đương nhiên không cần bất diệt chi hỏa, đều có thể áp chế cái này Nam Cung Minh, dị thạch chi giáng lâm con trai, chương 536, áp chế. Nam Cung Minh đứng dậy, toàn thân trên dưới phóng xuất ra một luồng khí tức thần bí, có rất ít người biết Nam Cung Minh tài nghệ chân chính là cái gì. Bao quát xuất thủ đều rất ít, người chung quanh cảm thấy Nam Cung Minh có thể đối phó được Dịch Thiên Vân, nhất là thần bí như vậy, ai cũng không biết tuyệt học của hắn là cái gì, bao quát có được cái gì lực lượng, đúng vậy, ta chính là cảm thấy ngươi rất tốt đối phó. Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo đáp lại nói, Nam Cung Minh băng lãnh trong hai con ngươi lóe ra một đạo hỏa quang, hơn nữa còn là thực chất tính ánh lửa U Minh Chi Hỏa. Hắn đồng dạng sẽ thi triển U Minh Chi Hỏa, hơn nữa còn là không kém U Minh Chi Hỏa, hắn cùng Minh Trần đi được gần như thế, sẽ U Minh Chi Hỏa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng có thể vận dụng đến cái gì tầng thứ, cái này liền mặt khác nói, người khác là không biết tình huống của hắn, nhưng Dịch Thiên Vân nhất thanh nhị sở, kỳ thực cùng Minh Trần không sai biệt lắm, sẽ tuyệt học không có quá nhiều khác biệt, đều là U Minh thần trưởng những này loại hình, những này thuộc về cực mạnh tuyệt học, càng là có thể phát huy ra tự thân lực lượng tuyệt học, cho nên đều tu luyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một mực có người cảm thấy ta rất điệu thấp, nhưng không có nghĩa là ta rất yếu. Tiểu tử, ngươi lựa chọn ta, là vinh hạnh của ngươi, càng là sợ hãi của ngươi. Nam Cung Minh âm thanh vẫn như cũ rất khó nghe, nghe càng là chói tai vô cùng, chỉ là không ai dám đi chế giễu hắn. Cường giả vô luận có khuyết điểm gì, vô luận là tướng mạo, vẫn là âm thanh, hoặc là thân thể thiếu hụt, cũng sẽ không có chỗ chế giễu. Tự thân thực lực đúng vậy cái nhất điểm sáng chói, dù là không có hai chân, chỉ cần thực lực bày ở nơi nào, liền không ai dám chế giễu, đều chỉ sẽ có được lấy sùng kính. Gấu, U Minh chi hỏa từ hắn trên lòng bàn tay xuất hiện, trung phẩm địa cấp hỏa diễm, so với Dịch Thiên Vân còn muốn kém cấp độ. Lúc đầu cái đồ chơi này liền khó mà tăng lên, Dịch Thiên Vân có thể hấp thu thiên âm chi hỏa đến cường hóa mình, cho nên so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Ta muốn thấy nhìn, đến tột cùng là ngươi U Minh chi hỏa mạnh, hay là của ta U Minh chi hỏa mạnh. Nam Cung Minh ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc sau lưng phóng xuất ra to lớn hư ảnh, cũng không phải là một đầu minh long, mà là một đóa U Minh chi hoa, ở sau lưng tầng tầng nở rộ, theo nở rộ nhất tầng, hỏa diễm liền theo tăng lớn nhất tầng, đợi toàn bộ nở rộ về sau, giây lát ở giữa toàn thân hắn đều bị ngọn lửa bao phủ, như là hỏa thần giáng lâm, nếu là chung quanh có đồ vật gì, giây lát ở giữa liền có thể bị nhen lửa. Nam Cung Minh cẩn thận đối địch, ngay từ đầu liền bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, thi triển ra hư ảnh chi lực tới. Chiến đấu lực thẳng tắp kéo lên mà lên, lập tức liền đạt tới 650 triệu chiến đấu lực, nghiền ép Ngưu Thôn Thiên. Cái này là chuyện đương nhiên, lúc đầu tu vi của hắn liền so Ngưu Thôn Thiên mạnh hơn, cộng thêm sẽ U Minh chi hỏa, điệp gia bên dưới chiến đấu lực không thể lại yếu, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân nhìn thấy ngọn lửa này, cảm giác tuyệt tới, có thể đủ tốt tốt hấp thu dừng lại, gia tăng mình độ thuần thục. Ta khuyên ngươi không cần tùy ý loạn động, không phải vậy ta lực đạo thu lại không được, ngươi liền biến thành tro bụi, ta nhưng không muốn nhìn thấy loại kết cục này. Nam Cung Minh từng bước một hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu phía dưới hỏa diễm dấu chân, giống như là một đóa hoa trên mặt đất nở rộ, chỉ là mặt đất quá cứng, không phải vậy nhất định bị đốt xuyên cái lỗ lớn, yên tâm đi, ta sẽ không loạn động. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta ngay tại phiến khu vực này bất động, liền chờ ngươi qua đây. Hắn còn đưa tay tại bên cạnh vẽ lên một vòng, đại biểu mình sẽ không đi ra cái này vòng. Rất tốt, rất tốt. Minh Hoa nhập vào thân. Sau một khắc, Nam Cung Minh lần nữa bộc phát ra, phía sau Minh Hoa dây lát ở giữa tuôn ra nhập thể nội, hỏa diễm dây lát ở giữa nở rộ đến cực hạn, đi theo hắn đạp lên mặt đất, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này vồ tới. Trong tay hỏa diễm ngưng tụ thành vô số phiến Minh Hoa cánh hoa, từ không trung vẫy xuống mà xuống, đem Dịch Thiên Vân sở hữu chạy trốn phạm vi đều phong tỏa ngăn cản. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nói không sẽ rời đi cái này vòng quan hệ, nhưng không ai sẽ tin tưởng địch nhân, là Minh Hoa. Nam Cung Minh đại nhân tuyệt học, ta trước kia thấy qua. Chỉ cần chạm đến một chút xíu, sở hữu cánh hoa liền sẽ tụ lại tới, giây lát ở giữa nhóm lửa hắn, thật là đáng sợ, căn bản không chỗ có thể trốn, một khi chạm đến hẳn phải chết không nghi ngờ a. Khó trách Nam Cung Minh đại nhân nói không cần tùy ý loạn động, không phải vậy liền sẽ đốt thành tro bụi. Xem ra lần này Nam Cung Minh đại nhân nhất định chiến thắng, bọn hắn từng cái nhìn thấy cảnh tượng này lúc, nội tâm vô cùng kích động, Nam Cung Minh so Ngưu Thôn Thiên muốn cường hãn nhiều, chỉ là chiêu thức liền thắng một bậc. Xuất thủ đúng vậy, Minh Hoa nở rộ, phong tỏa sở hữu đường lui, theo sát lấy Nam Cung Minh vẫy tay, trong tay hỏa diễm hóa thành một dây leo roi, hướng Dịch Thiên Vân cuốn qua đi. Tốc độ tương đương nhanh, chớp mắt ở giữa liền trói lại Dịch Thiên Vân thân thể, một vòng lại một vòng líp nha líp nhíp, cái này đều không phế phá hủy chi lực, liền nhẹ nhõm cho trói lại hắn, rất tốt, tới đây cho ta đi. Nam Cung Minh hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên hướng phía bên mình khẽ kéo tới, nhưng Dịch Thiên Vân lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thế nào, chưa ăn cơm à? Tiếp tục kéo à? Dịch Thiên Vân khoanh tay, biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy Nam Cung Minh. Nam Cung Minh sầm mặt lại, chính mình cũng dùng hết toàn lực, vậy mà không cách nào kéo lấy. Dịch Thiên Vân thi triển ra Long Thần Huyết Mạch, tại phẩm cấp lên cao về sau, lực lượng bá đạo vô cùng, ai có thể cùng hắn so khí lực. Nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép, hào không lao lực, đã không còn khí lực, vậy ta tới giúp ngươi. Dịch Thiên Vân một phát bắt được cái này U Minh chi hỏa ngưng kết thành roi, hướng bên này dùng lực kéo một cái, Nam Cung Minh hoàn toàn chịu không được. Lập tức bị một thanh lôi kéo qua tới, Nam Cung Minh biến sắc, cấp tốc cắt ra ngọn lửa này, cũng hai tay cấp tốc kết ấn, trong mắt lóe ra lãnh hỏa, đi chết đi cho ta, giây lát ở giữa chung quanh cánh hoa vây quanh tới, điên cuồng hướng Dịch Thiên Vân bên này va chạm mà đến. Đang chuẩn bị va chạm đến trước đó, liền đã hóa thành từng đoàn hỏa diễm, giây lát ở giữa đem Dịch Thiên Vân cho bao phủ ở bên trong, không nhìn thấy kỳ thân ảnh, không nên giết chết hắn a. Ba Long vội vàng hô, bọn hắn cũng không muốn Dịch Thiên Vân chết rồi, dạng này liền lợi cho hắn quá rồi, chủ yếu nhất là rất nhiều chuyện không có ép hỏi ra tới, yên tâm, nhiều nhất trọng thương, sẽ không chết. Nam Cung Minh lời nói chưa dứt, bỗng nhiên ở giữa một đầu trường tiên từ bên trong quăng đi ra, bắt hắn cho cấp tốc trói lại, không chờ hắn kịp phản ứng, một thanh liền kéo vào trong đống lửa, đi theo cùng nhau bốc cháy lên, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để không ít người nội tâm chấn động mãnh liệt, cuối cùng tình huống như thế nào. Sau một khắc, bao trùm dịch thiên vân U Minh Chi Hỏa, có thêm một cái vòng xoáy, U Minh Chi Hỏa không ngừng bị hấp thu đi vào, đảo mắt ở giữa liền không có hơn phân nữa. Lúc này hai bóng người hiện ra ở trước mắt, dịch thiên vân lông tóc không tổn hao gì, hỏa diễm còn không ngừng bị hút nhập thể nội, một ao chút sự tình đều không có. Trái lại Nam Cung Minh bị hung hăng dẫm tại chân dưới, hoàn toàn không thể động đậy, không ít người quá sợ hãi, vốn cho rằng dịch thiên vân chết chắc, không nghĩ tới một chút sự tình đều không có, ngược lại Nam Cung Minh cùng trước đó Ngưu Thôn Thiên, bị hung hăng ngăn chặn, không có cách nào động đậy. Chương 537, phía dưới một cái. Đảo mắt ở giữa Nam Cung Minh bị hung hăng ngăn chặn, không cách nào động đậy, như thế nào bò đều không đứng dậy được, chỉ có thể vững vàng bị dịch thiên vân cho dẫm tại chân dưới, khuất nhục vạn phần, cút ngay cho ta. Nam Cung Minh hét lớn một tiếng, âm thanh lập tức trở nên bình thường, thể nội toát ra hừng hực liệt hỏa, hướng dịch thiên vân bên này cuốn tới. Tuy nhiên cái này không có ý nghĩa gì, cấp tốc bị dịch thiên vân cho hấp thu nhập thể nội, không có chút nào thừa. Cái này U Minh Chi Hỏa đối với hắn một chút tác dụng đều không có, sẽ chỉ hóa thành đại lượng kinh nghiệm, không ngừng tuôn ra nhập thể nội. Hắn chờ đợi chính là cái này cơ hội, một bên hấp thu U Minh Chi Hỏa, một bên hấp thu Nam Cung Minh linh lực trong cơ thể, nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên U Minh Chi Hỏa cho độ thuần thục quá thấp, cơ bản cũng là mấy trăm, phẩm cấp quá thấp đúng vậy như thế, căn bản không cho quá nhiều, thế nào, dậy không nổi a? Dịch Thiên Vân chân vẫn vững vàng dẫm tại Nam Cung Minh trên thân, để hắn căn bản là không có cách động đậy, ánh mắt lãnh lãnh nhìn lấy hắn, những này khuất nhục bất quá là trả nợ thôi, bọn hắn để thiên cảnh đại lục lâm vào hắc ám lúc, chưa bao giờ từng nghĩ những chuyện này, cút ngay cho ta. Nam Cung Minh tiếp tục gào thét lớn, nhưng không có ý nghĩa, bị Dịch Thiên Vân hung hăng nhất cước dẫm xuống dưới, thân thể truyền đến ba thẻ tiếng vang, xương đầu cũng không biết nát bao nhiêu căn. Một đám người cũng không biết nói cái gì cho phải, hẳn là căn bản nói không nên lời lời gì đến, đều bị tình huống này cho chấn kinh đến nói không ra lời. Ngưu Thôn Thiên bị áp chế coi như xong, ngay cả Nam Cung Minh đều bị hung hăng ngăn chặn, một điểm động đậy biện pháp đều không có, cái gì U Minh Chi Hỏa đều bị thôn phệ rơi, không còn sót một chút cặn, ngoại trừ có thể từ miệng bên trong phát ra tiếng trống bên ngoài, liền không có cách nào làm còn lại phản kháng, đáng chết, ngươi cút ngay cho ta. Minh Trần hét lớn, có bản lĩnh chính diện đối quyết, dạng này có gì tài ba, ta đây không phải chính diện đối quyết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Minh Trần, nhún vai một cái nói, ngươi nói với ta, cái gì gọi là chính diện đối quyết, thả ra ngươi chân, để hắn điều chỉnh phía dưới khí tức, lần nữa hảo hảo cùng ngươi đại chiến một lần. Minh Trần trầm giọng nói, cái này hoàn toàn chính xác không quá hợp lý, vậy được, ta liền lại cho hắn một cơ hội. Dịch Thiên Vân cười cười. Minh Trần trong mắt lướt qua một đạo ánh mắt trào phúng, lóe lên một cái rồi biến mất, đối mặt địch nhân xin khuyên đều muốn nghe, hoặc là liền là kẻ ngu, hoặc là đúng vậy ngu ngốc. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là đáp ứng, chỉ có thể nói người quá trẻ tuổi, không hiểu giang hồ quy củ, nằm rạp trên mặt đất Nam Cung Minh hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn không nói gì, chờ đợi lấy Dịch Thiên Vân tránh ra, sau đó hung hăng đánh lén một cái. Cái gì giang hồ đạo nghĩa, cái gì quy tắc, theo bọn hắn nghĩ đúng vậy được làm vua thua làm giặc, tại Dịch Thiên Vân nhất chân một điểm lúc, bỗng nhiên nhất cước dẫm tại Nam Cung Minh phần eo bên trên, két rồi một tiếng, toàn bộ phần eo đều bị dẫm nát toàn bộ xương đầu, lực lượng kinh khủng thậm chí còn kéo dài đến trên hai chân, đều bị rung ra huyết dịch, bắn tung tóe đến khắp nơi đều là, a a a. Nam Cung Minh kêu thảm một tiếng, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để không ít người đều mộng, nói xong cho lần cơ hội lần nữa tới đâu. Theo sát lấy hắn lại là bỗng nhiên dẫm tại Nam Cung Minh trên bờ vai, đem xương đầu đều cho đạp vỡ, toàn thân xương đầu bị chấn nát cái thất thất tám tám, cơ bản không có cái nào một khối xương đầu là hoàn hảo vô khuyết, đều bị chấn cái vỡ nát. Tốt, hiện tại ngươi có thể chuẩn bị dưới, một lần nữa khiêu chiến ta một thanh. Dịch Thiên Vân ra hiệu Nam Cung Minh đứng lên, nhưng Nam Cung Minh tình huống hiện tại, chỗ nào có thể đứng lên được, thậm chí ngay cả bò đều bò bất động, chớ nói chi là đứng dậy. A a a, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nam Cung Minh kêu thảm không thôi, nhưng hắn như thế nào đều không bò dậy nổi, coi như tu vi mạnh lại như thế nào, tứ chi đều gãy mất, còn thế nào? Cho dù là linh vương kỳ tu luyện giả, đều không thể làm đến đoạn cốt trọng sinh, đều cần lâu dài thời gian khôi phục mới có thể khỏi hẳn. Muốn giết ta, vậy thì đứng dậy a, ta bây giờ không phải là cho ngươi cơ hội a. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, cái này cùng đã nói xong không giống nhau, ngươi cái này không công bằng. Minh Trần chỉ hắn giận dữ nói, công bằng. Ngươi nói với ta công bằng. Ta cảm thấy nếu không có cái này quy tắc hạn chế tại cái này, ta cảm giác bốn người các ngươi linh vương kỳ đồng thời giết tới, muốn đem ta cho chế phục. Còn nói với ta công bằng, thật sự là không biết xấu hổ, coi ta là ngu ngốc đâu, vẫn là ba tuổi tiểu dê chính hài tử. Dịch Thiên Vân một lần nữa nhất cước dẫm tại Nam Cung Minh trên thân, tiếp tục rút ra lấy linh lực, lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn nói ra, mình ngu ngốc, liền đem người coi như ngu ngốc. Ta không là tới nơi này chơi, ta là tới Thế Thiên Hành Đạo, một đám ngu ngốc. Lời nói này phun đến bọn hắn sắc mặt tái xanh, bọn hắn thật đúng là coi là Dịch Thiên Vân sẽ làm như vậy, xem ra là mình quá ngây thơ rồi. Một cái người xâm nhập tới, làm sao có thể sẽ còn ngu ngốc đến loại tình trạng này, đi nói cái gì công bằng, tranh thủ thời gian kết thúc, đổi ta đến. Ba Long không muốn nói gì nhiều, hắn hiện tại chỉ có thể thân thủ giải quyết Dịch Thiên Vân, còn lại đã không muốn nhiều lời, không cần gấp gáp như vậy, sẽ từng cái tới. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, không có chút nào sốt ruột, hắn hiện tại đúng vậy một chút xíu thu thập kinh nghiệm, cho nên vẫn là rất bình tĩnh. Đây chính là thu thập U Minh Chi Hỏa cùng kinh nghiệm song trọng gia tăng, làm sao lại bỏ lỡ đâu. Rất nhanh tại triệt để hút khô về sau, hắn đồng dạng là nhất cước đạp bay ra ngoài, chút kiếm hoành chém tới, giây lát ở giữa đem Nam Cung Minh cho chém giết thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm, đốt, thành công đánh giết Nam Cung Minh. Lấy được kinh nghiệm 100 triệu 30 triệu điểm, điên cuồng giá trị 9.000 điểm, điểm PK 1.500 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh Thần Chưởng, U Minh Thần Quyết, Minh Hoa nhập vào thân. Thu hoạch được vật phẩm U Minh Hổ Giáp, U Minh Giày, U Minh Chi Hỏa, trung phẩm địa cấp. Đồ vật rơi xuống không nhiều, không ít vẫn là tái diễn, quả nhiên cùng cái loại hình đối thủ, rơi xuống đồ vật đều là không sai biệt lắm. Điểm ấy trước đó dò xét qua liền rõ ràng. Không có cái gì vật kỳ lạ, đều là một số trước đó qua được, bởi vì U Minh Thần Chưởng những này không cách nào thăng cấp, biện pháp tốt nhất đúng vậy ném vào cửa hàng bán đi, giá cả còn là rất không tệ, chí ít mấy chục ngàn điên cuồng đáng, tốt nhất cũng chỉ có U Minh Chi Hỏa, có thể thăng cấp phía dưới hỏa diễm của chính mình, nhưng tổng thể độ thuần thục gia tăng cũng không nhiều, có thể đến lượt kế tiếp. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn hai, cười nhạt nói, không biết ai tới trước đâu. Tu vi của hai người đều có cao thấp, mạnh nhất không ai qua được Minh Trần, cao tới Linh Vương Kỳ lục tầng. Ba Long tu vi hơi thấp một chút, nhưng đều có Linh Vương Kỳ ngũ tầng tu vi, ta tới trước. Ba Long đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết ta hai cái huynh đệ, thù này ta đến báo. Hai người bọn hắn tu vi không bằng ngươi, chết thì đã chết, điểm ấy chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, khuyên ngươi tốt nhất thực lực không chỉ có như thế. Không phải vậy ta tất nhiên sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ba Long không có khiếp đảm, nội tâm lửa giận đủ để cho hắn muốn theo Dịch Thiên Vân hung hăng liều một trận. Nếu là như vậy trốn tránh lời nói, cái kia nhất định có mất mặt. Nhiều như vậy thủ hạ nhìn lấy, liên chiến đều không chiến một trận, vậy thật đúng là một loại sỉ nhục. Chương 538, huyết mạch cực hạn áp chế. Ba Long chủ động xin đi giết giặc chiến đấu, Minh Trần không nói gì, hắn hiện tại càng tức giận hơn. Bất quá hắn tán đồng Ba Long. Hai đại huynh đệ đều bị chém giết, thân là nơi này quản sự, tự nhiên muốn gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm. Hắn có cần phải cùng Dịch Thiên Vân nghênh chiến, không phải vậy nhiều như vậy thủ hạ nhìn lấy, thậm chí không ít tu luyện giả cảm giác được nơi này có biến hóa, đều nhao nhao bay tới xem xét, dù là có chỗ không địch lại, đều muốn hung hăng nghênh chiến, cái này liên quan với Thiên Minh thần nước danh tiếng. Nếu là cứ như vậy khiếp đảm chạy trốn, như vậy sống sót, Thiên Minh Thánh Chủ đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lý do rất đơn giản. Thiên Minh Thần Quốc cho tới bây giờ đều chủ trương một điểm không lưu kẻ yếu. Vậy được, liền tuyển ngươi. Dịch Thiên Vân đều không cần nghỉ ngơi, lập tức có thể tiến hành trận tiếp theo. Hắn vẫn luôn là hấp thu thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Chỗ nào đại chiến qua, đều là nghiền ép sự tồn tại của đối phương. Tại tu vi tăng lên tới hư linh kỳ bát tầng về sau, đối phó bọn hắn thật sự là không có có gì khó. Mà lại bọn hắn thi triển đều là bị mình nghiền ép. Ngưu Thôn Thiên hấp lực, Nam Cung Minh U Minh Chi Hỏa, loại nào không thể so với Dịch Thiên Vân phải kém, cho nên dễ dàng liền có thể nghiền ép. dù là tu vi có vẻ không bằng, nhưng tại tuyệt học của bọn hắn phương diện toàn diện áp chế, đều có thể du tẩu tự nhiên. Tại hắn một điểm phía dưới, bao phủ lại ba long toàn thân hộ tráo rất nhanh liền biến mất, tại biến mất giây lát ở giữa, ba long cầm trong tay long thương, toàn thân bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, toàn thân trên dưới đều phóng xuất ra thật dày vảy rồng, bao trùm ở toàn thân, thậm chí nhất điều long đuôi đều từ phía sau xuất hiện, bỗng nhiên hất lên mặt đất, ba, một tiếng, cả người đều hướng mặt trước bắn bay mà đi, để phương diện tốc độ thăng một mảng lớn, hóa thành vòi rồng hung hăng xuyên qua mà đi, trống, tại sau lưng của hắn đồng thời toát ra kinh khủng cự long hư ảnh, mở ra cự trảo liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, lực lượng phát huy đến cực hạn, hiển nhiên là nội tâm phẫn nộ quá mức mãnh liệt, hộ tráo mới vừa vặn biến mất, lập tức liền phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất bộc phát ra, muốn nhất cử xuyên qua Dịch Thiên DB Vân thân thể, bá đạo long lực, phóng lên tận trời, thế không thể đỡ, long phá kinh thiên, ba long thét dài một tiếng, càng nhiều vẫn là phát tiết nội tâm phẫn nộ, gắn đạt tới nhất kích tất sát, chớp mắt ở giữa hắn liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, nhất thương xuyên qua mà đến, cự long hư ảnh giây lát ở giữa bao phủ lại Dịch Thiên Vân sở hữu chạy trốn khu vực, không thể trốn đi đâu được, sát ý ngập trời càng là từ trong mắt của hắn bắn ra, có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm, tại nhất thương xuyên qua mà khi đến, Dịch Thiên Vân hai mắt lóe ra một đạo hồng mang, thể nội long thần huyết mạch điên cuồng dẫn bạo mà ra, toàn thân lập tức bị vảy rồng nơi bao bọc, càng thêm bá đạo long uy phóng thích mà ra, hung hăng nhất cử ngăn chặn đối phương long uy, ép kế tiếp đầu, đi theo hắn đưa tay một phát bắt được đâm tới trường thương, cả người bị đâm đến trượt lui mười mấy mét về sau, mới chậm rãi dừng lại, nắm lấy long thương thủ trưởng toát ra từng đợt bạch yên, nhưng vẫn là vững vàng bắt lấy thanh này long thương, đừng nói xuyên qua thân thể của hắn, thậm chí ngay cả muốn động đậy cũng không nổi, vội vã như vậy đi tìm cái chết. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, cái gì không thể so với cùng hắn so long uy, cùng hắn so thuần túy nhất long tộc huyết mạch, cao tới ngũ phẩm long thần huyết mạch tương đương thuần túy, đã 10 phần tiếp cận long thần huyết mạch, chí ít có một nửa nồng độ. Chỉ là trên khí thế, đã ổn ép ba long một cái đầu, cả hai đều không phải là một phẩm cấp tồn tại, một cái là vương giả phẩm cấp, một cái là phổ thông long tộc phẩm cấp, ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền biết, long, long thần huyết mạch. Ba long sắc mặt khó coi, hắn ra sức công kích nhất thương, lại bị vững vàng tiếp đó, chỉ là lực lượng đều còn mạnh hơn chính mình bên trên một bậc, cho dù là linh vương kỳ ngũ tầng tu vi, Dịch Thiên Vân lực lượng như cũ áp chế một bậc, ngoại trừ ngũ phẩm long thần huyết mạch bên ngoài, càng là có trang bị bên trên lực lượng tăng thêm, còn có điên cuồng hình thức bạo phát, ai dám ngăn cản, chủ yếu nhất là long thần uy nghiêm, đã áp chế đối phương một cái đầu, phía sau bày biện ra tới long thần uy nghiêm, đối ba long sau lưng hư ảnh gào thét một tiếng, đối phương cự long hư ảnh trực tiếp trục. Đây chính là đẳng cấp bên trên khác biệt, chính thống nhất huyết mạch tại Dịch Thiên Vân bên này, chỉ là tiểu trùng huyết mạch, cũng dám tự xưng chân long, ngươi cái này huyết mạch chi lực, cũng dám xưng là long tộc huyết mạch. Dịch Thiên Vân cười lạnh, một thanh kéo qua thanh này long thương, ba long một trở tay không kịp, liền bị hắn kéo đi qua, đi theo bao trùm lấy thật dày vảy rồng quyền đầu đập tới, đông, ba long muốn phản kích, nhưng long lực bị hung hăng ngăn chặn, phản ứng bên trên phải chậm hơn nửa nhịp. Bởi vậy không kịp ngăn cản, liền bị trùng điệp một quyền cho đánh trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng, trên tay long thương đều không cách nào nắm chặt, huyết mạch bên trên áp chế là tương đương đáng sợ, nhất là thần thú cấp bậc, huyết mạch tầng thứ tương đương xâm nghiêm, cao phẩm cấp huyết mạch, coi như ngươi tu vi là thánh chủ cấp bậc, đều phải quỳ lạy xưng thần, ba huyết mạch của rồng đúng vậy rất bình thường long tộc huyết mạch, đối mặt Dịch Thiên Vân long thần chí tôn huyết mạch, hoàn toàn đúng vậy cái rác rưởi. Ngươi không phải muốn giết ta à, mời tiếp tục. Dịch Thiên Vân chậm rãi đi qua, ra hiệu ba long đứng lên tiếp tục công kích, người chung quanh nội tâm càng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn đều trông cậy vào ba long có thể đánh bại Dịch Thiên Vân, ai biết huyết mạch chi lực bên trên vượt xa ba huyết mạch của rồng, xuất hiện một loại huyết mạch bên trên áp chế lực lượng, ở loại tình huống này dưới, ba long lực lượng trên diện rộng hạ xuống, ngay cả tự thân huyết mạch lực lượng đều bị áp chế, còn có thể bộc phát ra cái gì lực lượng. Minh Trần sắc mặt khó coi, ai cũng không nghĩ tới kết cục xuất hiện, bọn hắn nơi nào sẽ biết Dịch Thiên Vân sẽ có cao hơn phẩm cấp long tộc huyết mạch, ba long đại nhân lần này phiền toái, tại sao có thể có long thần huyết mạch phẩm cấp xuất hiện? Hắn đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là Tòng Long Cốc bên kia đi ra, không thể nào, Long Cốc đều không ở nơi này, đều là ở thiên giới bên trên, làm sao lại xuất hiện tại minh giới, người xâm nhập chẳng lẽ là Long Cốc, chúng ta Thiên Minh thần quốc không có trêu chọc đến Long Cốc thế lực a. Trong bọn họ tim mực lạnh, trước đó còn không ngừng hò hét ủng hộ Ba Long nghiền ép Dịch Thiên Vân, hiện tại triệt để bị trước mắt người xâm nhập chỗ nghiền ép, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn là không nghĩ tới, nhưng Dịch Thiên Vân lại là biết, ngay từ đầu liền biết Ba Long ở trước mặt hắn đúng vậy yếu nhất tồn tại. Thậm chí so với Ngưu Thôn Thiên đều muốn không bằng, trừ phi Ba Long không có Long tộc huyết mạch, không phải vậy lực lượng thủy chung sẽ bị áp chế một cái đầu. Nói trắng ra là, Ba Long tu vi là linh vương kỳ ngũ tầng, nhưng ở huyết mạch áp chế phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể phóng xuất ra linh vương kỳ một tầng hai tu vi. Ngưu Thôn Thiên linh vương kỳ tầng 3 tu vi đều bị nghiền ép, nếu là một tầng 2 tu vi, cái kia tức thì bị nghiền thành cặn bã. Cái này sao có thể? Ba Long trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn sợ nhất đúng vậy điểm này, huyết mạch áp chế rất đáng sợ, nhưng hắn từ không nghĩ tới người xâm nhập sẽ có Long thần huyết mạch. Hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân quát ầm lên, ngươi chẳng lẽ là Tòng Long Cốc tới? Long Cốc tới? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cười nhạt nói, ta không phải từ Long Cốc tới, ngược lại là có thể nói từ địa ngục tới, diệt đi các ngươi những này rác rưởi. Chương 539, trực tiếp nghiền ép. Long Cốc đơn giản liền cùng loại Phượng Hoàng Tổ một cái địa bàn, nhưng Long Cốc cũng không phải là tại minh giới, mà là tại thiên giới, cả hai ở giữa ngày đêm khác biệt, căn bản không phải cùng cái địa phương. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân triển hiện ra Long thần huyết mạch, thật sự là làm cho người cảm thấy rung động, như thế thuần túy huyết mạch, sợ là chỉ có Long Cốc mới có thể có tầng thứ A. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, Dịch Thiên Vân cũng không phải là Long Cốc người, hắn là phủ nhận, nhưng không ai sẽ tin tưởng hắn, như thế thuần túy Long thần huyết mạch, ngoại trừ Long Cốc bên ngoài, còn có thể có địa phương khác sẽ có. Ba Long sắc mặt cực kỳ khó coi, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, triệt để bị áp chế lại, làm sao đều không phát huy ra toàn bộ lực lượng, trừ phi đối mặt không phải Dịch Thiên Vân, hoặc là phế bỏ thể nội Long tộc huyết mạch, nếu không thủy chung sẽ bị một mực áp chế, không cách nào phát huy ra lực lượng. Ngươi khẳng định là đê ép Long Cốc tới, nếu không không khả năng sẽ có như thế thuần túy Long thần huyết mạch. Ba Long bò người lên, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là có mấy phần run rẩy. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn hỏi thăm, dù sao bị ngộ nhận là Long Cốc, vậy thì bị cho rằng như vậy đi. Dù sao hắn cảm thấy không quan trọng, để Long Cốc lưng cái này miệng hắt qua, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Cũng may hắn hiện tại là giả diện lỗ, cho nên không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Chỉ là Thiên Minh thần quốc cho rằng là Long Cốc xâm lấn, cái kia Long Cốc coi như bi kịch. Chúng ta Thiên Minh thần quốc chưa từng có đối với các ngươi làm qua cái gì sự tình, các ngươi tại sao lại xuống tới? Ba Long nghiêm nghị nói, một mực chắc chắn hắn là Long Cốc đến đây, ta nói qua. Ta không phải tới từ Long Cốc, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, không liên quan gì tới ta. Chỉ là các ngươi trêu chọc đến ta, ta chỉ có thể làm như thế. Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, Long thần huyết mạch lực lượng dần dần phóng thích mà ra, để Ba Long bên trong tâm không ngừng run rẩy. Tuy nhiên Ba Long cũng không có lui bước, cấp tốc từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh đan dược, hung hăng nhét vào trong miệng. Tại ăn vào về sau, hắn song mắt đỏ bừng, toàn thân cấp tốc bành trướng, đảo mắt ở giữa liền biến lớn hơn một vòng, toàn thân phun ra khí tức, càng là thở hổn hển liên tục. Phía sau Cự Long hư ảnh lập tức biến một vòng to, lực lượng hiện lên bạo tạc tính bắt đầu tăng trưởng. Cùng bạo thần đan, loại đan dược này Dịch Thiên Vân một chút liền nhận ra, cưỡng ép tăng lên lực lượng của mình, tác dụng phụ cực mạnh, nhưng trong thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng cũng đã đủ rồi. Đang áp chế phía dưới, chiến đấu lực vẫn hiện ra bạo tạc tính tăng trưởng, 400 triệu, 500 triệu, 550 triệu, 600 triệu, 30 triệu, lực lượng kinh khủng điên cuồng bạo tăng mà lên, kỳ thực cái này coi như yếu đi, nếu là không có huyết mạch áp chế, tuyệt đối sẽ không chỉ có số này giá trị, mà là sẽ tiêu thăng đến 7 bát ức chiến đấu lực, bây giờ chiến đấu lực đã là lấy ức đến tính toán, trước kia mấy trăm vạn chiến đấu lực đã là nghịch thiên, hiện tại hơn ức chiến đấu lực đều xem như bình thường. Đây chính là tu vi bên trên khác biệt hóa, phía sau cấp bậc thật là có thể nói nhất bộ nhất đăng thiên, có thể nghĩ thánh chủ cấp bậc chiến đấu lực sẽ là dạng gì khái niệm. Nếu là thánh chủ không lợi hại, liền sẽ không nghe nói cái này danh xưng liền rung lẩy bẩy, vẻn vẹn một ngón tay, liền có thể nghiền ép hết thảy. 600 triệu 30 triệu chiến đấu lực a, cái này cùng bạo thần đang hiệu quả cũng không tệ lắm. Tuy nhiên hiệu quả không tệ, nhưng hiệu quả không có về sau, tác dụng phụ liền theo nhau mà đến. Nhất là hắn phục dụng nhiều như vậy, rất có thể về sau lập tức rơi xuống đến Linh Vương kỳ một tầng 2 tu vi, không có cái mấy năm thời gian chỗ nào có thể làm dịu tới. Bất quá, hắn không có cơ hội này, Dịch Thiên Vân sẽ không cho hắn cơ hội này, liền xem như Long thần huyết mạch, ta đều muốn trấn áp. Ba Long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bên này điên cuồng đâm vọt lên, tốc độ so với trước đó muốn cuồng bạo quá nhiều, mỗi nhất cước điên cuồng đạp trên mặt đất, gây nên thanh thế to lớn. Nếu là đổi lại phía ngoài địa phương, nơi này sớm đã bị đạp đến lõm xuống dưới một mảng lớn, nhìn thấy như thế lực lượng cuồng bạo, đám người bắt đầu hoang hô lên, giết hắn, giết hắn. Nhất định phải đánh bại hắn. Liền xem như Long cốc tới, như cũ nghiền ép hắn, Ba Long đại nhân, nghiền ép hắn, chúng ta Thiên Minh thần quốc mới là mạnh nhất, bọn hắn từng cái rống to, hưng phấn không thôi, tựa như là như điên cuồng. Bọn hắn đều bị cái này cuồng bạo khí thế cho lây nhiễm, cảm thấy lần này nhất định có thể thắng, Ba Long tay không tấn công mạnh mà đến, mặc dù không có vũ khí, nhưng cuồng bạo quyền đầu, đã thắng qua hết thảy vũ khí, cút xuống cho ta đi, Ba Long nổi giận gầm lên một tiếng, trùng điệp một quyền đập tới, phía sau hư ảnh cự long gào thét một tiếng, dung nhập quyền đầu bên trong, giây lát ở giữa đạt tới nhân long hợp nhất cảnh giới, phá không quyền đầu, đủ để chấn phá hư không. Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo hồng mang, hắn không có tránh né công kích, chân phía dưới nhẹ nhàng một chuyển, thả người liền nghênh quyền mà lên, chính diện cùng Ba Long chính diện đối cứng. Mọi người thấy về sau, trong mắt lộ ra mấy phần ánh mắt trào phúng, chính diện cùng Ba Long đối cứng quyền đầu, đây chính là muốn chết. Đông, quyền đầu đối quyền đầu, hai đại nắm đấm đối cứng cùng một chỗ lúc, phát ra kinh khủng chấn động âm thanh. Cách cách, một tiếng, đi theo Ba Long cánh tay phát ra thanh âm thanh thúy, không ngừng có huyết dịch phun ra, hướng bốn phía tung tóe bắn đi ra, nhuộm đỏ một khu vực lớn, Ba Long biến sắc, giây lát ở giữa liền bị đánh bay ra ngoài, liên tục lăn mấy mười vòng, mới dần dần dừng lại, hắn toàn bộ cánh tay đã phế bỏ, phía trên vảy rồng rơi xuống không ít, nhìn vô cùng thê thảm. Trái lại Dịch Thiên Vân bên này một chút sự tình đều không có, trên nắm tay hoàn toàn không áp lực, nghiền ép thức lực lượng, để cho người ta ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Đây là người lực lượng A. Phục dụng cuồng bạo thần đan Ba Long, đều không kịp cái này người xâm nhập, lực lượng không tệ, nhưng vẫn là yếu một chút. Dịch Thiên Vân lắc lắc quyền đầu, một chút sự tình đều không có, lực lượng nếm thử xong, là nên kết thúc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên. Giây lát ở giữa liền đến Ba Long trước mặt, nhất cước liền dẫm ở trên người hắn, điên cuồng bắt đầu rút ra hắn linh lực trong cơ thể. Ba Long đồng dạng sẽ không lãng phí cái này kinh nghiệm, khẳng định là muốn hung hăng rút ra một thanh, không có khả năng bỏ lỡ, chỉ là không chờ hắn hấp thu bao lâu, Minh Trần vậy mà quay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy, hắn muốn chạy ra cái vòng này, thành toàn Dịch Thiên Vân thông qua cái này thí luyện, không nghĩ tới Minh Trần chọn chạy trốn, đây chính là một sỉ nhục lớn. Minh Trần nội tâm đồng dạng là không muốn làm như vậy, nhưng Ba Long mạnh mẽ như vậy đều bị nghiền ép, hắn có lẽ so Ba Long mạnh hơn, nhưng có thế như thế nhẹ nhõm nghiền ép, thử hỏi mình tuyệt đối làm không được, ở loại tình huống này dưới, còn đối kháng chính diện làm cái gì, muốn đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, Minh Trần hắn nhất định phải chém giết, làm sao có thể để hắn chạy trốn, tại hắn điểm nhẹ phía dưới, Minh Trần trên người vô địch hộ tráo biến mất, mang ý nghĩa có thể tùy ý công kích. Càng là mang ý nghĩa gia nhập trong cuộc chiến, Minh Trần trong mắt lóe ra một đạo lãnh quang, bên khóe miệng móc ra nụ cười tà ác, tự hồ hết thảy đều trong dự liệu. Chương 540, 11 ư cờ chiến đấu lực. Khi trên người vô địch hộ tráo bị sau khi giải trừ, Minh Trần cấp tốc quay người, bỗng nhiên một chưởng vỗ tới, bí mật mang theo khủng bố U Minh chi hỏa U Minh thần chưởng hung hăng che lại đến, từ trên trời giáng xuống thần chưởng bao trùm hơn phân nửa thiên đàng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Đợi chính là đây, ngu ngốc. Minh Trần cười lạnh không thôi, hắn thứ này cũng ngang với biến tướng cứu viện, muốn để cho mình gia nhập chiến trường, thứ này cũng ngang với hai đối một, hắn đúng vậy muốn cho Dịch Thiên Vân một cái ảo giác, cho là mình chuẩn bị chạy trốn, khẳng định liền sẽ để mình gia nhập chiến trường, tốt hơn đến bao vây. Cái này vừa lúc liền nằm trong tính toán của hắn, mới vừa vặn gia nhập chiến cục, lập tức liền tiến hành phản công, một chưởng này uy lực không tệ. Đúng vậy ngươi bằng hữu kia sợ là phải thừa nhận. Thanh âm quỷ mị từ phía sau lưng vang lên, Minh Trần giống như là gặp quỷ giống như, xoay đầu sau này nhìn lại, nhưng nghênh đón đúng vậy trùng điệp một quyền. Đông, Minh Trần cả người bị đánh bay ra ngoài, chỗ ngực lõm xuống dưới một mảng lớn, ngửa mặt lên trời liền nôn một ngụm máu, phi thân trùng điệp rơi xuống tại Ba Long bên người. Lúc này vừa vặn U Minh thần trưởng đóng xuống tới, trực tiếp dẫn bạo, rầm rầm rầm, bá đạo U Minh thần trưởng lực lượng phóng lên tận trời, nhấc lên từng đợt hỏa diễm hải lãng, thiêu đốt phụ cận hết thảy đồ vật. Sau một lát, mới dần dần xuất hiện hai người bọn hắn thân ảnh, hai người bọn hắn đều đón đỡ một chiêu này, tình huống nhìn khá chật vật, hai người đều đứng lên ngăn cản một chưởng này, tuy nhiên tình huống vẫn được, nhưng công kích của mình đến tiếp nhận, cổ này tư vị cũng không tốt, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi là muốn dẫn dụ ta, tiện đem ngươi cho bỏ vào đến a. Vậy ta giống như ngươi mong muốn, dù sao hai đối một cùng một đôi một, không có gì khác biệt. Dịch Thiên Vân đã sớm xem thấu hắn hành động, Minh Trần giả bộ như rất khủng hoảng bộ dáng chạy trốn, đơn giản đúng vậy dẫn dụ mình mắc câu, điểm ấy liếc mắt một cái thấy ngay. Chỉ là hắn như cũ để Minh Trần gia nhập chiến cục, bởi vì hiện tại chiến cục cũng không khó, hai đối một không có nửa điểm áp lực có thể nói, hai người bọn hắn đều nhao nhao đứng dậy, hai người bọn hắn đều bị trọng thương, vừa rồi Minh Trần trúng một quyền, còn tốt ăn mặc không kém hộ giáp, không phải vậy thật đúng là bị một quyền đánh nổ, Ba Long tình huống càng thêm nghiêm trọng. Tay đều phế bỏ một cái, chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống, tại trong thời gian thật ngắn, hai cái linh vương kỳ cường giả thân tử, cộng thêm hai cái linh vương kỳ cường giả bản thân bị trọng thương. Lúc này bọn hắn mới thật sự rõ ràng nhận thức đến, trước mắt kẻ xâm nhập này 10 phần nghịch thiên, lấy sức một mình đối cứng bọn hắn sở hữu cường giả, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại xâm lấn chúng ta Thiên Minh thần quốc? Minh Trần nghiêm nghị dò hỏi, hắn đến sau cùng, vẫn là muốn biết người xâm nhập đến tột cùng là thân phận gì, tốt để bọn hắn biết chân chính cừu địch là ai, cái này các ngươi chết về sau, liền biết. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc liền hướng bọn hắn bên kia tiến lên, không có tiếp tục cùng bọn hắn dông dài nửa câu, tại tiến lên giây lát ở giữa, Minh Trần bỗng nhiên ở giữa nhiều thanh trường kiếm, mới vừa vặn xuất hiện liền thể hiện ra lực lượng kinh khủng, đem chung quanh không gian đều đụng đánh trúng kém chút phá nát thần khí, Thiên Minh thần kiếm, hạ phẩm thần khí. Vô kiên bất tồi, có thể phóng xuất ra mạnh nhất thiên âm chi hỏa, đốt cháy hết thảy, không nghĩ tới sẽ có đem Thiên Minh thần kiếm ở chỗ này, rất rõ ràng lúc đầu dự định là đến thanh trừ Phượng Hoàng tổ thiên âm chi hỏa, thứ gì đều chuẩn bị xong, ai biết bị hắn chỗ giải quyết, bởi vì bọn họ không có trở về, cho nên Thiên Minh thần kiếm còn ở trong tay của hắn, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lấy ra, mới vừa vặn rút kiếm đi ra, nhắm ngay Dịch Thiên Vân chợt quát lên, đi chết đi cho ta. Bọn hắn hiện tại đã là không muốn biết Dịch Thiên Vân thân phận là cái gì, chỉ muốn đem Dịch Thiên Vân cho đánh chết tại chỗ. Nếu có thể đánh thành trọng thương càng tốt hơn, nhưng bây giờ đối mặt là kinh khủng cường địch, bọn hắn chỉ có thể bộc phát ra toàn lực. Tại cái này một trảm phía dưới, Minh Trần phóng xuất ra tất cả lực lượng, tràn vào ngày này Minh Thần trong kiếm, theo sát lấy một đạo ác ma khủng bố hư ảnh từ thân kiếm vọt ra, hoàn toàn là do trời âm chi hỏa ngưng tụ mà thành. Vung lên bàn tay khổng lồ hướng Dịch Thiên Vân bên này bóp qua đến, muốn đem hắn cho hung hăng bóp nát, cái này một trảm lực lượng, đúng là cao tới bát ức điểm chiến đấu lực, vượt xa trước đó phục dụng cùng bạo thần đan Ba Long. Đây chính là thần khí uy lực, đem lực lượng phát huy đến cực hạn, Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc, bát ức chiến đấu lực hoàn toàn chính xác hung tàn, nhưng vẫn là đang tiếp thụ phạm vi bên trong, sau một khắc, sau lưng của hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cổ hư ảnh. Giống như là phóng đại mười mấy lần mình, ở sau lưng hiển hiện. Theo sát lấy trong tay hắn nhiều một thanh cự phủ, chính là trước kia đánh giết Ngưu Thôn Thiên rơi xuống Lôi Minh Búa. Lôi Minh Búa có được cùng bạo lôi điện chi lực, có được chí cương chí dương lôi điện chi lực, so với bất diệt ác chi hỏa là hơi kém một chút, nhưng mặc vào sáo trang về sau, uy lực dây lát ở giữa có biến hóa cực lớn, đốt, trang bị bên trên Lôi Minh hộ giáp, đốt, trang bị bên trên Lôi Minh giày, đốt. Thành công trang bị xét đồ Lôi Minh, công kích có được lôi điện chúc tính, lực phòng ngự tăng phúc gấp 15 lần, lực lượng tăng phúc 18 lần. Tiêu hao 10.000 điểm điên cuồng giá trị, có thể phóng xuất ra Lôi Minh phá thiên trảm, làm lạnh thời gian một canh giờ, oanh cạch, bầu trời dây lát ở giữa ô vân dày đặc, toàn thân hắn đều che kín lôi điện chi lực, nhìn tựa như là lôi thần chi tử, tổng hợp phương diện bắt đầu có tăng lên cực lớn, 400 triệu chiến đấu lực, 500 triệu chiến đấu lực. 600 triệu chiến đấu lực, 7 ức chiến đấu lực, 850 triệu chiến đấu lực, 900 triệu chiến đấu lực càng là cấp tốc kéo lên mà lên, tại Long Thần huyết mạch, điên cuồng hình thức cùng toàn thân cực hạn sáo trang, còn có cái kia hư ảnh nhập vào thân hiệu quả, một loại làm cho người sợ hãi chiến đấu lực trực tiếp nổ tung, trực tiếp nhất cử nghiền ép lên đối phương chiến đấu lực, còn vượt qua 150 triệu. Tại hư linh kỳ bát tầng trụ cột thuộc tính dưới, Điệp gia 10 gấp 6 lần chiến đấu lực, không muốn điên cuồng đều không được, nhưng đây chính là cực hạn thương tổn a. Dĩ nhiên không phải, Lôi Minh phá thiên chém, tiêu hao 10.000 điểm điên cuồng giá trị, giây lát ở giữa phóng xuất ra bộ này chứa thuộc tính kỹ năng tới, hắn trùng điệp nhất phủ đầu vỗ xuống, phía sau hư ảnh cùng lấy trùng điệp một bổ mà xuống, tăng phúc tự thân thương tổn gấp 3-11 ức chiến đấu lực, trống, thô to lôi long nương theo lấy hư ảnh bổ ra đến, vặn vẹo thô to thân thể nhào tuôn ra mà lên, nhất cử xuyên qua cái này ác ma chi thủ, bá đạo lôi điện chi lực giây lát ở giữa kích phát ra, đem cái này ác ma cho điểm đến hồn phi phách tán, hóa thành tro tàn. Minh Trần bọn hắn sắc mặt đột biến, không nghĩ tới dùng ra thần khí đều không cách nào đối phó, ngược lại vẫn như cũ bị hung hăng ép một cái đầu, thật sự là vô pháp tưởng tượng đối phương thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, không tốt, mau tránh. Minh Trần một phát bắt được ba long hướng phía sau bỏ chạy, nhưng bọn hắn tốc độ chỗ nào có thể thoát khỏi cái này lôi long trùng kích. Tại thời khắc nguy cấp này, Minh Trần ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc đem ba long ném ra bên ngoài, gầm nhẹ nói, giao cho ngươi. Ba long rung lên dưới, nhưng chỉ có thể kiên trì xông đi lên, phóng xuất ra mình một điểm cuối cùng lực lượng, cả người trấn áp xuống dưới, cự long hư ảnh xuất hiện lần nữa, tuy nhiên mới vừa vặn xuất hiện, rất nhanh liền bị lôi long cho triệt để nuốt hết, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Không nghĩ tới Minh Trần vì có thế né tránh, đem ba long ném ra bên ngoài hiến ra sinh mệnh mình để ngăn cản. Bực này lãnh huyết cầm thú, thật đúng là làm cho người khinh thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 541, khủng bố ác ma chi lực. Minh Trần ném ba long ra ngoài, ba long cũng không có lựa chọn cam chịu, mà là thật lựa chọn phóng xuất ra mình mạnh nhất một chiêu, ngăn cản được Dịch Thiên Vân công kích. Oanh, kịch liệt nổ tung vang lên, ba long bị hung hăng bắn ra ngoài, liên tục lăn xuống mấy mười vòng về sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Thân thể đã là cháy đen một mảnh, nhìn vô cùng thê thảm, tuy nhiên nhìn còn có thể có chút khí tức, tiếp nhận cường lực như vậy công kích dưới, còn có thể còn sống sót, đủ để thấy da vẫn là rất dày. Ba long đại nhân, trong bọn họ bắt đầu lo lắng, chìm đến thung lũng, tuy nhiên càng nhiều vẫn là vì Minh Trần sở tác sở vi cảm thấy phẫn nộ. Đại bộ phận đều là ba long quản lý thủ hạ, bây giờ Minh Trần đúng là đem ba long cho ném ra bên ngoài, để bọn hắn tức giận không thôi, không nghĩ tới một khắc cuối cùng, ngươi còn đem người một nhà cho ném ra ngoài, thật đúng là đủ tuyệt tình. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, Khiên Cự Phủ hướng bên này chậm rãi đi tới, trong mắt tràn đầy lãnh ý, đây là phát huy hắn sau cùng chức trách. Minh Trần nghiêm nghị phản bác, nếu không phải ngươi giết vào chúng ta Thiên Minh Đàn, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ xuất hiện loại tình huống này à? Minh Trần đem bán đồng đội chuyện này, còn nói đạt được như thế nghĩa chính ngôn từ, xem như một đại kỳ hoa, thật sao, vậy ngươi liền bồi hắn cùng xuống đi. Dịch Thiên Vân đối loại người này nhất là khinh thường, rõ ràng làm sai, còn nói năng bậy.